Nhan Nguyệt nổi máu ghen, bắt đầu làm nũng. Cô ta rất khó chịu, người đàn ông mà mình nhắm trúng lại cứ dán chặt mắt vào Nhan Sở Ngọc, như muốn nuốt chửng người ta, như vậy có thể không đố kỵ sao? Nhan Sở Ngọc đáng chết, không phải chỉ là trông hơi xinh đẹp thôi sao? Giả vờ giả vịt cái gì? Đáng chết! Im miệng, Diêu Kinh Hồng cũng không nương chiều Nhan Nguyệt, hừ một tiếng. Nhan Nguyệt không dám làm nũng nữa mà cẩn thận nói. Cô ta là Nhan Sở Ngọc, con gái của gia chủ nhà họ Nhan chúng em. Cô Nhan, tôi là Diêu Kinh Hồng, đến từ Học viện Thiên Uyên, rất vui được làm quen với cô. Nhan Kinh Hồng đi về phía Nhan Sở Ngọc. Nhan Sở Ngọc lùi về sau nửa bước, khẽ cắn răng, hơi cúi đầu nói. Nhan Sở Ngọc xin chào anh Diêu. Nhan Sở Ngọc cư xử đúng mực, cũng